Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256, sụp đổ. Thấy Thiệu Huyền lần nữa tấn công tới, Hồ Mã chỉ có thể giơ bổng lần nữa đỡ đao thế công. Một đao, hai đao, Hồ Mã mặt đất dưới chân, bởi vì ngăn trở này hai lần mãnh công mà chấn động. Cắt cắt tiếng vang nhanh hơn. Đang lúc mọi người cho là sẽ lại xuất hiện bắt đầu như vậy dày đặc thế công lúc, đao thứ ba đã tới. Chỉ nghe băng một tiếng, Thiệu Huyền trên tay đao từ lỗ hổng chỗ tề miệng cắt ra. Ở đánh xuống đao thứ ba thời điểm, Thiệu Huyền thân hình một thấp, khí thế đột biến, linh hoạt từ Hồ Mã bên cạnh lướt qua, gãy lìa một nửa thân đao vẫn bị Thiệu Huyền nắm trong tay. Như gió mạnh quá cảnh, không đợi Hồ Mã né tránh, thì đã ở hắn bên hông vạch ra một đạo huyết ngân. Hồ Mã cũng không ngờ tới vậy mà sẽ phát sinh như vậy tình huống. May mà hắn phản ứng mau, hơi hơi tránh ra một chút. Thiệu Huyền trên tay đao chỉ có một nửa. Nếu là thân đao hoàn hảo, Hồ Mã đại khái cùng lúc ban đầu cái kia bị bổ làm hai người một dạng, đoạn thành hai khúc. Tuy vết thương không tính chí mệnh, nhưng cũng không nhỏ. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Một đao này, nhường Hồ Mã thật sự dọa sợ. Cảm thụ chân xuống núi thể chấn động, Hồ Mã không để ý được cái khác, liền vết thương đều không che lại. Xách cây gậy liền nhanh chóng hướng sơn động chạy. Lúc này, đã xuống núi côn đồ đám người lo lắng nhìn phía trên. Dù sao không phải là chân chính đồ đằng chiến sĩ, bọn họ nhãn lực có hạn, không cách nào thấy rõ phía trên tình cảnh. Chỉ có thể thông qua chung quanh những thứ kia viễn hành giả nhóm nghị luận trong, suy đoán phía trên tình thế. Cùng những người khác một dạng, bọn họ vốn dĩ cũng không coi trọng Viêm Giác kia 20 nhiều người, đặc biệt là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Ở như vậy trong khi giao chiến, nhiều một người cao thủ, liền nhiều một phần thắng lợi bảo đảm. Vô luận từ phương diện nào tới nhìn, côn đồ cùng thỉ dịch đều cảm thấy Viêm Giác ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng là, từ nghe được nghị luận trong để phán đoán, phía trên tình thế, còn thật cùng bọn họ tưởng tượng bất đồng. Côn đồ, ta không thấy rõ, người nói, cùng Hồ Mã giao chiến rốt cuộc là ai? Ở trên thảo nguyên sinh hoạt thời gian dài, thì dịch tự nhiên nghe nói qua danh tiếng không thế nào tốt Địa Sơn Bộ Lạc. Hồ Mã cái tên cũng là nghe qua, nhưng mà, thì dịch còn thật nghĩ không ra đến cùng ai đang cùng Hồ Mã đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn bổ Hồ Mã một đao. Côn đồ cũng không thấy rõ. Dùng sức suy nghĩ một chút cùng hắn cùng đi đến kia 20 tới cá nhân. Trong đó cùng những thứ kia viễn hành giả nhóm sở thảo luận, nhất phụ họa, cũng chỉ có một, là Thiệu Huyền đi. Hẳn là hắn, trừ hắn. Ta không nghĩ ra bên trong còn có ai là trẻ tuổi nhất dùng đao đá trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Nhưng mà, Hồ Mã nhưng là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Địa Sơn Bộ Lạc đi xa đội ngũ ba cường một trong. Thì dịch có chút không dám tin tưởng. Côn đồ khẽ ngước mắt. Thiệu Huyền đem Địa Sơn cái kia trung cấp đồ đằng chiến sĩ một đao chém thành hai khúc thời điểm, người thấy được đi. Thì dịch không lên tiếng. Một đao kia, quả thật đem thì dịch cả kinh không nhẹ. Cắt cắt cắt cắt phía trên, sơn thể tiếng nứt rõ ràng hơn. Phàm là trên mặt đất núi bộ lạc sơn động người phía dưới, đều đuổi chặt tránh ra. Nếu là một đoạn kia sơn thể sập xuống, bị đập trúng bất tử cũng phải bị thương nặng. Huống chi, ở kia một độ cao trước động hành lang, là cả tòa núi hình cái vòng bên trong rộng nhất. Có thể ở độ cao đó trong sơn động nghỉ ngơi người đều thực lực không tầm thường. Mấy trăm năm mở ra, tự nhiên cũng có thể tạo thành rộng 10 mét tả hữu hành lang. So ra, dựa gần đỉnh núi những thứ kia sơn động, bởi vì vẫn luôn chỉ là mấy cái như vậy bộ lạc nghỉ ngơi, cơ hồ là chuyên dụng sơn động, không có người nào không có mắt mà đi cướp, cho nên phân tranh thiếu, nhân viên lưu động cũng ít. Hành lang mở ra có hạn, vì vậy, từ trên nhìn xuống, tại chỗ núi bộ lạc nghỉ ngơi tầng kia mặt, vượt trội hành lang rộng nhất, nếu là sụp đổ, cho phía dưới tạo thành uy hiếp tự nhiên không thể coi thường. Thấy tình thế không ổn, phía dưới người xem náo nhiệt cũng tranh thủ thời gian tránh ra một đoạn kia. Phía dưới cùng dựa gần chân núi người cũng vội vàng đem buộc ở nơi đó xúc vật cho kéo đi. Một đoạn kia nện xuống tới cũng không phải là chơi vui. Địa sơn bộ lạc trước cửa hang. Hồ mã nghe được sau lưng lại một tiếng nổ vang. Là người bước chân đạp trên mặt đất thanh âm. Hồ mã cắn răng tăng tốc độ hướng bên trong động chạy. Bên hông thương bởi vì này kịch liệt chạy động mà phun ra huyết dịch. Nhìn thấy cửa hang chỗ cầm cung tên người. Hồ mã hét, bắn chết hắn. Có thể bắn chết sớm đã bắn chết. Cái này hồ mã cũng biết. Nhưng thời điểm này, hắn cần phải có người tới kéo Thiệu Huyền. Hắn cũng không muốn theo đoạn này sơn thể té xuống. Bên trong động cung tiền thủ phản ứng cũng không chậm. Kéo ra cung liền hướng Thiệu Huyền bắn qua. Thiệu Huyền truy đuổi bước chân hơi khựng. Tránh ra những mũi tên kia chi. Dưới chân lực mạnh đạp đạp mặt đất. Một ít lớn chừng quả trứng gà hòn đá bị rung lên. Thấy Thiệu Huyền lại lực mạnh đạp một cước mặt đất. Không ít người hận không thể hộc máu. Mẹ nó, đều mau sụp, ngươi còn đạp. Cắt cắt cắt, rõ ràng vết nứt. Từ Thiệu Huyền dưới chân xuất hiện. Cũng hướng ra ngoài vươn dài. Cùng trên vách núi nứt ra một vết thương tương liên. Oanh dài hơn 30 thước một đoạn sơn thể. Lõm xuống vùi lấp gần một cánh tay cao độ. Rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá. Từ trên núi sụp đổ cách. Đi xuống lăn xuống. Người phía dưới thấy tình thế không đối tránh ra. Không có bị rơi xuống hòn đá đập trúng. Nhưng nhìn những thứ kia không ngừng hòn đá lăn xuống. Chung quanh viễn hành giả nhóm cũng không khỏi can đảm rung rung. Bất luận là một phương nào. Bất kể bọn họ đến từ nơi nào. Viễn hành giả nhóm đều bị biến cố bất thình lình dọa cho ở. Từ địa sơn bộ lạc cùng viêm giác bộ lạc người giao thủ bắt đầu. Đến bây giờ, mới qua bao lâu? Vậy làm sao? Đánh đánh, liền đánh sụp đâu? Đây là bao lớn lực a? Khó trách rất nhiều bộ lạc chung quanh không nhường cao cấp đồ đằng các chiến sĩ giao thủ. Lực tàn phá quả thật quá lớn rồi. Thiệu Huyền cũng không vì sơn thể sụp đổ trở lui. Nắm đoạn đao cánh tay quăng ra. Thân đao đụng vào những thứ kia rung lên trên hòn đá. Đem hòn đá lực mạnh gọi ra ngoài. Vừa chưa đem hòn đá gõ bể. Lại giao cho hòn đá như sao rơi tốc độ. Xương cốt cùng thân thể bị đâm xuyên giòn vang. Ở sơn thể tiếng ầm ầm trong. Cũng không rõ ràng. Nhưng mà trong sơn động mới vừa bắn tên người. Từng cái ngã xuống. Mạch đám người cũng không trễ nải. Thiệu Huyền hành vi. Cũng không phải là xung động. Mà là ở hấp dẫn cửa hang những cung tiền thủ kia sự chú ý. Cho đại gia cơ hội lui cách nơi này. 20 nhiều viêm giác bộ lạc người. Cũng không ít bị thương. Trong đó 3 cái chân đã đi lại bất tiện. Nếu là cung tiền thủ chiều bọn họ bắn tên. Bọn họ tuyệt đối không tránh thoát. May mà bây giờ những cung tiền thủ kia đã đem toàn bộ sự chú ý thả ở chiều cửa hang ép tới gần. Thiệu Huyền trên người. Những người khác mới có thể mau sớm đem đồng bạn bị thương cùng chung dẫn rời. Nhìn lại địa sơn bộ lạc bên kia. Trên đất mặc dù cụt tay cụt chân rất nhiều. Thi thể cũng không ít. Nhưng vẫn có một ít còn sống không cách nào di động người. Nhưng là, bọn họ đều bị từ bỏ. Mắt thấy cung tiền thủ từng cái ngã xuống. Hồ mã đẩy những người bên cạnh ra. Cầm ra chính mình kia đem cường cung. Đây là hắn tự mình làm cung. Dùng cũng là trong bộ lạc tốt nhất sừng trâu. Cùng với từ mãng bộ lạc dùng lượng lớn xúc vật giao dịch qua đây cây trúc. Sở chế tạo thành, cùng ban nãy những thứ kia cung là không giống nhau. Dựng cung lên lên dây cung. Thu. Không khí phát ra kịch liệt xé rách tiếng vang. Một chi lực mũi tên rời cung bay ra. Mũi tên này so mới vừa những cung tiền thủ kia nhóm tên bắn ra chi nhanh hơn nhiều lắm. Lực sát thương cũng cường ra gấp mấy lần. Thiệu Huyền cũng không né tránh. Mà là chuyển động thủ đoạn. Đem đao ngăn ở trước mặt. Ngăn trở bắn thẳng tới chi kia lực mũi tên. Bang! Mũi tên chất đá đầu mũi tên vỡ vụn. Thiệu Huyền trên đao cũng lưu lại một cái lõm hố. Cảm thụ truyền tay tới lực đạo. Thiệu Huyền ánh mắt sáng lên. Nhìn hướng bên trong sơn động hồ mã trên tay kia dương cung. Không biết này có phải là bọn hắn hay không tốt nhất cung. Nếu là còn có thể càng cường. Thiệu Huyền nghĩ chờ hồi bộ lạc lúc sau, đi tìm tài liệu chế tác đồ đằng các chiến sĩ có thể buông ra lực lượng kéo cung. Như vậy mà nói, về sau đối phó vạn thạch bộ lạc cũng là cái cực lớn trợ lực. Còn chưa đủ, nếu là cung mạnh hơn chút nữa, lực đạo lại lớn một chút. Thấy Thiệu Huyền ngăn trở mũi tên kia, Hồ Mã không dừng tay, móc ra ba cây mũi tên, đồng thời lên dây cung. Ba cây cơ hồ đồng thời bắn ra. Bắn ra lúc sau lại nhanh chóng từ mũi tên đồng trong lần nữa móc ra ba cây mũi tên. Lấy mũi tên, dương cung, bắn ra, tất cả đều ở thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành. Có thể thấy này thuần thục trình độ, chỉ là cung có thể chịu đựng lực lượng có hạn. Hồ Mã vị này cao cấp đồ đằng chiến sĩ, muốn bắn ra những mũi tên này, cũng chỉ có thể chế trụ lực lượng. Không bằng vượt qua cung có thể chịu đựng lực lượng, cung sẽ bị bẻ gãy. Hồ Mã mục đích cũng không nhất định muốn bắn trúng Thiệu Huyền. Có thể bắn chết tốt nhất, bắn không chết, bước ra nhường hắn theo sơn thể cùng nhau sụp xuống cũng hảo. Thiệu Huyền không còn đi về trước, đột ngột đạp đất tránh ra bắn tới ba cây mũi tên. Lại vung đoạn đao ngăn trở theo nhau tới mũi tên, chỉ tiếc đao chỉ có một nửa, chặn có chút phí sức. Như thần đao còn nguyên vẹn liền dễ dàng hơn. Nhìn bộ lạc người đều rút lui, Thiệu Huyền một cước dùng sức dẫm hướng mặt đất, cao chót vót đá núi giống như là gặp phải cường trấn giống nhau. Đá vụn từ trên núi cao chót vót rụng, khối lớn vốn dĩ là trước động hành lang đá núi, cùng cả ngọn núi thể cắt ra. Lần này thì không phải là mới vừa như vậy đứt quãng hạ vùi lấp, mà là trực tiếp sụp đi xuống. Lớn như vậy núi hình cái vòng bên trong, ầm ầm sơn thể trượt xuống thanh âm che phủ hết thảy. Người phía dưới, tránh né né tránh, đá núi đập không tới địa phương cứ tiếp tục xem náo nhiệt. Dưới núi buộc ở an toàn xử một ít ngựa nghe được thanh âm lúc sau như cũ nóng nảy bất an dùng móng. Đạp mặt đất, không chỉ là gãy lìa địa phương, bởi vì nơi này gãy lìa sụp xuống, cũng dẫn phát những địa phương khác cục đá rơi xuống. Cho nên, trong lúc nhất thời, vốn dĩ ở ngoài động người đứng, đều chạy đến bên trong động đi. Đặc biệt là địa sơn bộ lạc nơi bên này, tình huống nghiêm trọng hơn. Mới rồi có một vị kém chút bị phía trên hòn đá lăn xuống cho đập phải. Hồ Mã đứng ở cửa hang, cũng không dám đưa ra cổ. Thường thường có hòn đá đập xuống, hắn sợ một đưa đầu đi ra ngoài liền bị ngay đầu một kích. Nhìn Thiệu Huyền đứng ở khối núi đá kia thượng đi xuống, Hồ Mã trong lòng thở ra một hơi dài. Liền tính tiểu tử kia tránh khỏi bị đập chết, không té chết, dù sao cũng phải bị chút thương đi. Như vậy mà nói, chính mình cũng không cần nhiều lo lắng. Sờ sờ bên hông còn đang chảy máu thương, Hồ Mã ánh mắt khói mù. Thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị bức thành như vậy, còn bị chém bị thương. Liền tính hàng năm chém giết thường thấy sinh tử, thật đến phiên mình, cũng không bình tĩnh được. Nhất thiết phải giết bọn họ, giết hết tất cả, Hồ Mã trong đầu nghĩ. Chỉ là, hắn mới vừa buông xuống cung, dự tính trước tìm dược thảo bôi lên vết thương. Liền nghe những người bên cạnh kêu lên một tiếng, làm sao rồi? Hồ Mã không để ý được tìm thuốc, hỏi những người bên cạnh, nơi đó, bên kia có, chấm ngoặc kép, bên kia người hướng ra ngoài chỉ, Hồ Mã hướng ra ngoài nhìn, mới vừa đưa đầu ra, xám trắng bóng dáng chớp qua, đi đôi với không khí bị phá ra hô vang, một đem đoạn đao, chém vào cổ của hắn chỗ, ở hắn cho là tạm thời an toàn thời điểm, tuyệt sát, phốc suy huyết dịch tung tóe, Hồ Mã trước khi té xuống đất, thấy được vốn dĩ hẳn theo sơn thể sập xuống người, nắm một con ưng móng vuốt, từ phía dưới tăng lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.